Vô tận kiếm trang, chương 1196. Trong nháy mắt 30 năm trong, góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn vung tay lên, hướng về người bên cạnh tuyên bố. Lập tức tan họp, dù cho còn có mặt khác khách mới đến đây, cũng do các ngươi thay ta tiếp đãi rồi. Nói xong, hắn tựu lôi kéo Tửu Công Bùi Vũ Thiên cùng Xích Tông Viêm Mị, hai người hướng thiên sảnh khách quý yến mà đi vừa nói. Tiền bối, đã lần này tới rồi, ngài cũng đừng đi rồi, ở tại ta Tử Cảnh Sơn a. Tiến vào khách quý sảnh, mọi người đã đợi một thời gian thật dài rồi. Một đám cùng Diệp Bạch thân mật người đều đã ở tòa. Đại biểu Diệp gia, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, Diệp gia gia chủ Diệp Thiên hỏi. Đại biểu Tử Cảnh Cốc, Yến Bạch Bảo, Túc Khô Tâm, Túc Hàn Sơn, Mẫn Nhu Nhiên, chờ. Đại biểu Đạm Đài gia, Nguyệt Kiếm Đạm Đài Từ Nguyệt, đại biểu Thái Thúc Thế gia, Kiếm Bá Thái Thúc Thiên Nhan, đại biểu La gia, La Thiền, đại biểu Bạch gia, Băng Đế Bạch Hoàn Nhi, Nguyên Tây U Thương các chủ, hiện Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Chiêu Nam. Đại biểu Cốc gia, Cốc Tâm Lan, Cốc Tâm Hoa, Diệp Bạch Nhất Mạch, Đồ Đệ Kỳ Nhan, trừ lần đó ra tựu là các loại ngoại tân, Võ Đế Bạch Dương Huyễn, Linh Lung Tiểu Trúc Bạch Hàn Nhã, Hồng Phen Sơn Trang Đường Huyết Nhu, Linh Hoa Môn Hôi Y Bà Bà, Phong Tuyết, Lãnh Noãn Điện Tư Không Tư, Thủy Lam Nguyệt, Hỏa Mị Cung Tân Nhiệm Tông Chủ Viêm Mị, Tửu Tông Bùi Vũ Thiên. Từng cái, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Diệp Bạch đi qua có chút quan hệ, cho nên mới có thể bị thỉnh nhập gian phòng này ghế lô, ngồi xuống một bàn này. Theo Diệp Bạch tiến vào, các loại nóng hổi, thơm ngào ngạt thức ăn lập tức bắt đầu nước chảy giá bưng lên. Vàng óng ánh nóng hổi hoàng kim đầu châu, còn đang tích dầu, ngũ vị hương ngũ sắc linh hoa lộc mứt. Phun trào mùi thơm lạ lùng, óng ánh sáng long lanh thủy tinh giò, sợi tơ hợp thành một đạo thủy tinh mảnh vải, chỉ liếc mắt nhìn tựu lại để cho người thực mỡ đại động. Từng đạo chớ không phải là thế gian chân phẩm, thiên hạ hãn hữu. Diệp Bạch bưng lên một chén rượu, đứng người lên, hướng về tất cả mọi người có chút khom người chào. Cảm tạ các vị đến cùng ủng hộ, một ly bó rượu chiêu đãi không chu toàn. Nói xong, đi đầu uống một hơi cạn sạch, Diệp Tông Chủ quá mức khách khí. Tất cả mọi người đồng thời đứng lên, uống cạn, yến hội lúc này mới chính thức bắt đầu. Rượu qua năm tuần, mặt hàm tai nóng, mọi người đúng là nhiều năm không thấy, riêng phần mình tận hứng, đều có vẻ say rượu. Một thân áo lam Lãnh Noãn Điện Tông Chủ Thủy Lam Nguyệt lúc này sớm đã cởi xuống cái khăn che mặt, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn tuyệt thế khuôn mặt. Nàng bưng lên một chén rượu, bỗng nhiên chân thành đi đến Diệp Bạch trước mặt, ép xuống đang ở Diệp Bạch bên tai thổi thở ra một hơi, cái kia đối với nước gợn liễm diễm con ngươi, tại Diệp Bạch trên mặt đánh cho một cái chuyển, bỗng nhiên mỉm cười, nói. Diệp đệ, đầu tiên chúc mừng ngươi thành lập chính mình tông môn, tỷ tỷ ở chỗ này đại biểu Lãnh Noãn Nhất Tông, toàn lực ủng hộ ngươi phát triển. Nói xong, đi đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Diệp Bạch vội vàng đứng lên, đỡ lấy đã hơi có vẻ say rượu Thủy Lam Nguyệt, cũng cầm lấy một cái chén rượu, cười nói. Thủy tỷ tỷ quá khách khí, năm đó từ biệt ký ức hãy còn mới mẻ, tại Diệp Bạch rời đi lúc Lãnh Noãn Điện nhiều có chiếu cố, càng trợ giúp Tử Cảnh Cốc lấy được thất phẩm tông môn vị, đại ân đại đức suốt đời khó. Cốc truyện audio.com, quên, sau này Kiếm Tông cùng Lãnh Noãn Điện tầm đó, định đem cùng Quang Vinh cùng Nhục cộng đồng phát triển, chung ngự kẻ thù bên ngoài. Nói xong, cũng là đem rượu trong chén trịnh trọng uống cạn, những lời này, chẳng khác nào là lời hứa của hắn rồi. Một vị kiếm đế hứa hẹn, một cái siêu cấp tông môn cam đoan, có thể tưởng tượng, Diệp Bạch những lời này, ngày sau đem đối với Lãnh Noãn Điện đem sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Thủy Lam Nguyệt một đôi sáng trong con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Diệp Bạch, nhìn ra được hắn xác thực thiệt tình nói, không hề nửa phần hư giả. Thủy Lam Nguyệt giật mình nhưng thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng vỗ vỗ Diệp Bạch bả vai. Tốt tốt, có ngươi những lời này, ta an tâm, năm đó, Nam Mã Thành bên ngoài, ngươi một câu nói đùa ta chưa từng có để ở trong lòng, không muốn hôm nay vậy mà trở thành sự thật. Năm đó, Nam Mã Thành bên ngoài, Diệp Bạch cùng Thủy Lam Nguyệt lần đầu tương kiến, nghe nói Diệp Bạch muốn đi ngoại giới tìm kiếm huyền anh quả. Thủy Lam Nguyệt vốn là kinh hãi, tiếp theo không tin. Khi đó, Diệp Bạch nắm nàng chiếu cố Tử Cảnh Cốc cùng Diệp gia, Thủy Lam Nguyệt một lời đáp ứng, cũng nói đùa một ngày kia, nhược Diệp Bạch có thể thành tựu huyền tôn vị, tất thành Lam Nguyệt chi thần thoại truyền kỳ, khi đó, Lãnh Noãn Điện nói không chừng còn muốn nhờ bao che cho hắn bảo hộ, ban cho. Bất quá, khi đó Thủy Lam Nguyệt hoàn toàn là đem cái này cho là một chuyện cười mà nói, căn bản không có chăm chú. Hiện tại hơn 20 năm không thấy, không muốn cái này chê cười cũng đã trở thành nhất chân thực cam đoan. Thời gian như nước quả nhiên cải biến rất nhiều a, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều đã phát sinh. Thủy Lam Nguyệt giật mình nhưng chằm chằm vào Diệp Bạch thật lâu, bỗng nhiên lần nữa cười nói. Bất quá, Diệp Bạch tỷ tỷ còn có một thỉnh cầu. Mời nói, Diệp Bạch trịnh trọng nói, mặc kệ Thủy Lam Nguyệt có yêu cầu gì, chỉ cần hắn có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Năm đó hắn tựu đã từng nói qua, vô luận Thủy Lam Nguyệt có yêu cầu gì, tất không chống đẩy, nghĩa bất dung từ. Lần này lời hứa, hắn tự nhiên sẽ không quên. Những người khác nghe vậy, không biết Thủy Lam Nguyệt thỉnh cầu là cái gì, cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Thủy Lam Nguyệt. Chỉ nghe Thủy Lam Nguyệt cười nói, đã có cam đoan của ngươi, nghĩ đến kế tiếp Lãnh Noãn Điện cũng đem thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, Lam Nguyệt Quốc cũng lại không người dám tại khi nhục nhiều năm như vậy, ta đầu vai trách nhiệm cũng nên phóng phóng, nhẹ nhàng một chút. Nàng đôi mắt dễ thương lưu truyền, nhưng lại phong tình vạn trùng. Ta cố tình dỡ xuống Lãnh Noãn Điện chi chủ chức trách lại để cho hậu bối buông tay đi làm, mà ta lại muốn tìm một chỗ quy ẩn. Ta nhìn ngươi cái này từ cảnh sơn tựu không tệ, phong thủy đặc biệt hiện tại càng thêm linh khí bức người, lúc này núi tu luyện đã có thể nhanh hơn đạt tới tôn cảnh, cũng có thể tu thân dưỡng tính. Không biết Diệp đệ cái này từ cảnh sơn bên trên có nguyện ý hay không vi thủy thì tỉ mở một gian dung thân tiểu viện à? Diệp Bạch vốn là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ cười nói. Chính là việc nhỏ, cần gì thì tỉ thỉnh cầu. Dù cho tỷ tỷ không nói, ta cái này từ cảnh sơn, cũng tùy thời sẽ đối với đang ngồi các vị tất cả mọi người bộ rộng mở đại môn, đừng nói một tòa tiểu viện tựu là cả đỉnh núi, cũng không có vấn đề a. Lo nghĩ, hắn nói ra, kiếm tông thành lập về sau ta cũng, gocchuyenaudio.com, sẽ không biết nhúng tay ngoại sự, vẫn là giao cho những người khác đi làm. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN ta sẽ tại đây từ cảnh sơn bên trên, lựa chọn một chỗ bế quan chi địa bố trí xuống thương túc dẫn lưu kiếm trận, lưu lại 20 mấy gian phòng nhỏ, nếu có người nguyện ý tùy thời có thể đến đây ở lại từ cảnh sơn đại môn, vĩnh viễn cho các ngươi tất cả mọi người rộng mở. Thương túc dẫn lưu kiếm trận, là Diệp Bạch tự tư tướng tỏa linh kiếm trận phía trên ngộ ra một cái càng cường đại hơn kiếm trận, chỉ là bày trận phạm vi ít hơn nữa yêu cầu nhô cao, nhưng hiệu quả tự nhiên cũng xa so tư tướng tỏa linh kiếm trận cường đại hơn rất hiếm có. Lúc này trận tâm tu luyện một ngày đủ chống đỡ bình thường 100 ngày chi công, một năm tựu là bình thường 100 năm. Lớn như thế chênh lệch tự nhiên kinh người. Mọi người đã cảm nhận được từ cảnh sơn linh khí chênh lệch là ngoại giới gấp mấy chục, mà cái này rõ ràng còn không là cực hạn. Diệp Bạch rõ ràng còn muốn ở trong đó chọn một chỗ linh khí nhất đậm đặc chi địa bố trí xuống thương túc dẫn lưu kiếm trận, cũng mở mấy chục gian phòng nhỏ cung cấp mọi người ở lại. Trong nháy mắt đang ngồi trong tất cả mọi người con mắt đều sáng, bọn hắn tự nhiên lĩnh hội được cái này chỗ phòng nhỏ chân quý. Tự hồ sợ Diệp Bạch đổi ý, Bạch Hàn Nhã, Đường Huyết Nhu cái thứ nhất nhảy ra, nói. Diệp đại ca chúng ta tiểu viện có thể không thể bớt nha. Diệp Bạch cười nói, tự nhiên sẽ không quản có phải hay không các người thường xuyên lúc này núi ở lại các ngươi tiểu viện ta đều tùy thời giữ lại. Bạch Hàn Nhã, Đường Huyết Nhu lúc này gật đầu, đầy mặt mỉm cười, cảm thấy đặt quyết tâm, trở về tựu về sau, sẽ đem trưởng lão trong tay chức quyền giao ra, làm một cái nhẹ nhàng thái thượng trưởng lão tới đây từ cảnh sơn bế quan tu luyện. Có thể có như thế linh khí nồng độ, hơn nữa nói không chừng còn có thể lúc nào cũng đạt được một ít Diệp Bạch Bạch Hoàn Nhi bọn người chỉ điểm tiến cảnh tốc độ không tiến triển cực nhanh mới là lạ. Tiểu tông Bùi Vũ Thiên vốn là đối với Diệp Bạch mời còn có chút do dự, nghe được từ nay về sau, cũng là một mở to mắt lúc này reo lên. Hừ tiểu tử, đây chính là ngươi nói, những cái kia tiểu viện ta muốn cái thứ nhất chọn có không có vấn đề. Diệp Bạch thấy là tiểu tông Bùi Vũ Thiên mở miệng, lúc này mỉm cười, gật đầu đáp. Chỉ cần là tiền bối mở miệng, đừng nói không có vấn đề, dù cho có vấn đề, đó cũng là tuyệt không vấn đề. Tiểu tông Bùi Vũ Thiên lúc này mới há miệng mà cười, ngồi xuống miệng lớn uống rượu, nói. Tốt, như thế ta liền tại từ cảnh sơn treo khách khanh tên tuổi A. Lưu lạc giang hồ 30 năm, không muốn sáng nay lại có một ngày, lại sẽ ở này định cư trên đất nhàn vân dã hạc mấy chục năm, một khi bụi bẩm rơi xuống đất sinh, già có theo cũng là một kiện thống khoái sự tình, thoải mái. Có thể nhìn ra được hắn rất là cao hứng, đại đã uống vài ngụm rượu, đầy mặt đỏ bừng. Trong mọi người kiếm bá thái thúc thiên nhan bọn người không mở miệng, biết rõ những cái kia trong tiểu viện tất có một phần của bọn hắn tử cho nên căn bản không có nhiều lời. Chỉ có từ bên ngoài đến khách mới ở bên trong, hỏa mị cung viêm mị cùng linh hoa môn phong tuyết hơi có chút do dự, một cái là mới thành tông chủ căn cơ chưa ổn, đệ nhị đại đệ tử còn chưa lớn lên, hoàn toàn đi không được muốn. gocchuyenaudio.com, như Thủy Lam Nguyệt đồng dạng làm cái vung tay trưởng quầy cũng không có khả năng. Một cái thì là bên trên còn có một hôi y bà cái này sư tôn tại, đang ở linh hoa môn, thoát thân không ra. Do dự sau nửa ngày, viêm mị hay vẫn là đứng lên, một nha răng, tức giận mà nói. Mà thôi, vốn là còn muốn khôi phục ngày xưa hỏa mị cung phồn vinh hưng thịnh, không muốn rõ ràng bị tiểu tử ngươi cho hoàn toàn đánh gãy. Được rồi, Diệp Bạch, ta tự hỏi ngươi một câu, để cho ta cái này mới thành lập hỏa mị cung nhập vào kiếm tông, có không có vấn đề? Diệp Bạch cười xem Viêm Mị, nói, chỉ cần có ngươi Viêm Mị tại, lại đại vấn đề cũng không là vấn đề rồi. Viêm Mị lúc này mới nở nụ cười hớn hở, xúc động ngồi xuống, nói. Tốt, đã như vậy cứ như thế nói định rồi, ta lại không thấy đối với bọn họ bỏ mặc kệ, tùy ý bọn hắn trở thành không có dễ lục bình, cũng có thể làm chính mình chuyện muốn làm, cái này vẹn toàn đôi bên rồi. Ngừng lại một chút, nàng có chút bất mãn nói. Hơn nữa, có kiếm tông như vậy một cái núi dựa lớn, nguyên tựu so tại ta cái kia phải chết không sống hỏa mị cung trong tiền đồ đến cường, chắc hẳn bọn hắn cũng là vô hạn cam tâm tình nguyện. Diệp Bạch cười, biết rõ Viêm Mị đã hạ quyết định, hắn tự nhiên sẽ không sửa đổi, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía Phong Tuyết đang ngồi người trong, chỉ có một mình nàng chưa tỏ thái độ. Cách chương.